trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 342, đàm phán. Dựa theo nguyên bản pháp chính kế hoạch, là Tôn Quyền phái người đến đây cầu hòa. Sau đó bởi Lưu Bị bên này ra điều kiện, nhưng lần này Giang Đông phương diện biểu hiện quá kiên cường một chút, để cho pháp chính tính toán có chút sai lầm. Bất quá đối với pháp chính tới nói đồng thời không khác nhau quá nhiều. Tôn Quyền bên kia khẳng định đã cảm nhận được Lưu Bị ý tứ. Hiện tại vấn đề cũng là như thế nào để cho song phương thể diện quay về tại tốt. Hừ, Sai Tang càng khẩu, đến đây tiếp pháp chính đi gặp Lỗ Túc tướng lĩnh lạnh lùng cái nhìn chính là một mắt. Tùy ý duỗi duỗi tay đến, tiên sinh xin mời đi theo ta đi. Thần tình kia, giọng nói kia, cũng để cho người ta khó chịu. Pháp chính bất thình lình không đi, yên lặng đứng tại cảng khẩu, dáng vẻ thong dong đánh giá bốn phía cảnh sắc. Nói thật, cái này Trường Giang Thượng Du giống như Hạ Du cảnh sắc. Thật đúng là có khác nhau, tiên sinh đây là ý gì? Này tướng lĩnh nhíu mày nhìn xem pháp chính, đè nén tức giận hỏi, ý gì? Pháp chính liếc này tướng lĩnh một cái nói, này cũng là đang suy nghĩ. Lần này đi sứ, đang đại biểu người, chính là chủ công nhà ta. Không nói người ta song phương minh nghị chưa phá, chính là giờ phút này đã vạch mặt, đang đại biểu cũng là chủ công nhà ta. Chư hầu một phương, kiêm mục lưỡng châu chi địa, các hạ từ tiếp ta lên thuyền bắt đầu. Chẳng những lời nói lạnh nhạt, tư thái rất là bất công, thở ra tương đương, khẽ cười một tiếng. Pháp chính trên dưới đánh giá này vũ tướng, chẳng lẽ đây cũng là Giang Đông đại khách chi đạo? Ta Giang Đông đối đãi khách nhân, tự nhiên là lấy lễ đối đãi, nhưng các người vô cớ xâm phạm ta Giang Đông biên giới, chính là ác khách đến, một cái không sáng đao kiếm, đã là ta Giang Đông lễ nghĩa. Vũ tướng hừ lạnh nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Pháp chính một mặt không hiểu nhìn đối phương, quân ta bao lâu phạm ngươi Giang Đông biên giới? Cái này, này vũ tướng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nói chuyện khẩu tài, pháp chính sợ qua người nào đến. Huống chi hắn nói vốn là không sai. Chúng ta là đóng quân hạ khẩu, hạ tuyển. Nhưng đó là chính chúng ta địa bàn, lại phạm qua các ngươi một tấc đất a, làm sao lại là xâm phạm biên giới? Vậy ngươi muốn như thế nào? Vũ tướng có chút thẹn quá hóa giận nói, không đãi như vì sao, chỉ là đang cảm giác không đến Ngô chủ thành ý, rất sợ có phụ ta người nhờ vả. Pháp chính thở dài một tiếng, nhìn xem này cuồn cuộn Trường Giang, một mặt bi tráng nói, không bằng như vậy nhảy sông mà chết, cũng miễn cho ở trên đời này không công làm cho người ta chế nhạo. Nói xong, đúng là thật muốn hướng về trong nước nhảy. Này vũ tướng tuy nhiên đối với Lưu Bị bên này người rất có bất mãn, nhưng nếu thật làm cho pháp chính tại trước mắt mình nhảy sông mà chết, trách nhiệm này, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi. Nói không chừng hai nhà trực tiếp khai chiến đây. Liền vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy pháp chính, cười khổ nói, tiên sinh thứ tội, là mặt tướng vô lễ, mong rằng tiên sinh chớ có so đo. Bình thường tới nói, tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ mới là thế gian đại đa số lẽ thường. Nhưng gặp gỡ pháp chính như thế một cái lăn đao sừng thịt sắc, vũ tướng cũng chỉ có thể yên lặng đem chính mình quả đắng cho nuốt vào. Dẫn đường, pháp chính có chút căm ghét đẩy ra này vũ tướng, vỗ vỗ trên thân không tồn tại bụi đất, dòng dã vạt áo, sau đó đối này vũ tướng nói, xem dạng như vậy, nào có nửa điểm trước đó này tìm chết chán sống tư thế. Một lát sau, vũ tướng mới khom người nói, tiên sinh mời. Pháp chính cũng không tái phát nói chào phúng, chỉ là một đường thưởng thức cái này Giang Đông cảnh sắc. Một mặt đi theo này vũ tướng chậm rãi đi Sài Tang đại doanh. không có nhìn thấy Tôn Quyền ngồi tại soái án về sau, là một tên thần sắc có bệnh đầy mặt trung niên văn sĩ. Nhìn thấy Pháp Chính tới, mỉm cười vuốt cằm nói: "Hiếu Trực tiên sinh tên, sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm, Tử Kính tiên sinh đồng dạng làm cho người kính nể." Pháp Chính nhìn xem Lỗ Túc này hình dung tiều tụy khuôn mặt, mỉm cười nói: "Chỉ là xem tiên sinh thân thể hình như có khó chịu, vì sao còn muốn cho tiên sinh đến đây chủ trì đại cục?" Lỗ Túc nhíu nhíu mày, nhìn về phía vị này phong mang tất lộ người trẻ tuổi. Tuy nhiên Pháp Chính nói hời hợt, nhưng lời này nhưng là có chút châm chọc Giang Đông Không người ý tứ. Lắc đầu, Lỗ Túc cười nói: "Ta người dưới trướng nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ là phần lớn bề bộn nhiều việc công vụ, tiếp kiến tiên sinh chuyện như thế, tìm kém cỏi nhất tới đón đợi ngươi là được." Tử Kính tiên sinh nói qua lời. Tuy nhiên cũng thế, tiên sinh mặc dù thân là Giang Đông đô đốc, nhưng cuối cùng thần sắc có bệnh tại người. Ngô chủ để cho tiên sinh tới đợi ta, không phải là cảm thấy phong vương vị trí tại ta người phía trên, tìm kém cỏi nhất tới đón đợi ta. Tôn Quyền ngươi có phải hay không tung bay? Sẽ không thật sự cho rằng có Ngô vương cái danh xưng này liền có thể áp đảo chủ công nhà ta phía trên a? Lỗ Túc nhìn xem Pháp Chính, bất thình lình cười, lắc đầu nói: "Hôm nay Hiếu Trực để cho ta nhớ tới năm đó Khổng Minh tới Giang Đông thì cũng là như Hiếu Trực như vậy phong mang tất lộ, Xích Bích Chi chiến đoạn thời gian kia, Gia Cát Lượng khẩu chiến quần nho tiết mục thế nhưng là Lưu Bị một phương ít có đặc sắc tiến hành. Chính Đức mới nông cạn, sao dám cùng quân sư so sánh?" Pháp Chính gặp Lỗ Túc buông xuống thăm dò, lập tức cũng không còn hùng hổ dọa người, mà chính là đối Lỗ Túc hơi hơi thi lễ cười nói: "Hiếu Trực, không biết lần này đến đây gây nên người vì sao?" Lỗ Túc nhìn xem Pháp Chính, cười hỏi: "Tử Kính tiên sinh không biết?" Pháp Chính nhìn xem Lỗ Túc hỏi ngược lại: "Túc ngu dốt, thật không quá sáng." Lỗ Túc lắc đầu nói: "Xem ra Tử Kính tiên sinh cũng không chịu Ngô chủ coi trọng. Việc này không thể cùng Tử Kính tiên sinh nói, thỉnh cầu Tử Kính tiên sinh nắm sáng Ngô chủ. Đằng này tới lại chuyện quan trọng, coi như Ngô chủ không muốn gặp ta, cũng mời Ngô chủ có thể mời đến một vị cao vọng sĩ." Pháp Chính thân thể dựa vào phía sau một chút, có chút thất vọng nói: "Lỗ Túc, con hàng này từ tiến đến bắt đầu vẫn lời nói bên trong mang ý châm biếm là cái gì thao? Tác, rất muốn chém người." Lỗ Túc lắc đầu nói: "Hiếu Trực yên tâm, Túc tự nhiên không thể toàn quyền đại biểu Ngô vương, nhưng Hiếu Trực tiên sinh chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn đại biểu Hoàng Thúc a." Pháp Ính nhìn về phía Lỗ Túc, hai người đối mặt sau một lát, bất thình lình nhìn nhau cười một tiếng. Pháp Chính ngồi xuống nói: "Ta người đối với Ngô chủ tiếp nhận Tào Tặc phong vương sự tình có chút sầu lo, lần này đang đến đây cũng là nghĩ biết Ngô chủ lần này tiếp nhận phong vương phải chăng đại biểu Ngô chủ cùng Tào Tặc kết minh, muốn xé bỏ người ta song phương minh ước." Hiếu Trực lời này bắt đầu nói từ đâu? Lỗ Túc lắc đầu nói: "Ta người thụ phong Ngô vương chính là thiên tử chiếu thư sắc phong, như thế nào thôi Hoàng Thúc xem là muốn xé bỏ minh ước? Thiên tử chính là thiên hạ cộng chủ, Hoàng Thúc cũng là Hán thất tông thân, chẳng lẽ lại Hoàng Thúc không muốn ta người tuân theo thiên tử chi ý?" "Đó cũng không phải." Pháp Chính nhìn xem Lỗ Túc, lắc lắc đầu nói: "Nhưng bây giờ Tào Tặc hiệp thiên tử mà làm cho chư hầu, cái gọi là thiên tử chiếu, nếu không có Tào Tặc bày mưu đặt kế, làm sao có thể phát ra tôn chủ tiếp nhận này sắc phong, chẳng lẽ không phải là tiếp nhận Tào Tặc phong thưởng?" Tiên sinh lời ấy, Túc không dám gật bừa. Lỗ Túc lắc đầu nói: "Tựa như tiên sinh nói, bệ hạ chịu Tào Tặc hãm hại, nhưng ta người nếu là không nhận, chính là không nặng thiên tử, trời cho không lấy, phản chịu tội trạng, chính là phi thiên tử chi ý. Nhưng Tào Tặc nếu mượn thiên tử tên lại phạt ta Giang Đông, ta Giang Đông lại nên như thế nào? Chúng ta hai nhà chính là minh hữu, nếu Tào Tặc tới công Giang Đông, ta người tất nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Pháp Chính đương nhiên nói, nhưng Hiếu Trực phải chăng nghĩ tới? Lỗ Túc cùng Pháp Chính nói chuyện, từ buổi sáng luôn luôn nói tới trạng vạng tối. Hai người không hề đề cập tới lần này Lưu bị đóng quân biên cảnh sự tình. Chỉ là vây quanh Tôn Quyền Phong Vương vấn đề bắt đầu tranh luận. Bất quá đối với Lữ Mông đánh lén Kinh Châu sự tình, Pháp Chính cũng không có sách. Đó cũng không phải một kiện vui sướng qua lại. Đối với song phương đều như thế, nhấc lên tổn thương cảm tình, nát tại trong bụng là tốt nhất. Trên cơ bản, Pháp Chính cùng Lỗ Túc đều không hy vọng song phương đánh. Nhưng tố tìm khác biệt, Giang Đông vô pháp cầm xuống Kinh Châu, cần mặt khác khai ích một cái không gian phát triển, mà Lưu bị cần xưng vương. Ấn lý thuyết, hai nhà theo như nhu cầu chính là, nhưng vấn đề không phải như thế tới. Đầu tiên, Lưu bị xưng vương, đến thu hoạch được Giang Đông hỗ trợ mới được. Mà Giang Đông muốn thu hoạch được càng lớn thọc sâu không gian, đồng dạng cần Lưu bị trợ giúp. Dù sao coi như Tôn Quyền muốn tấn công Giang Hoài chi địa, nếu không có Lưu bị hỗ trợ kiềm chế, Tôn Quyền là chân vô lực lấy sức một mình đối kháng Tào quân. Đương nhiên, lần thứ nhất tiếp xúc, song phương cũng không thật sự muốn được ra kết quả đến. Với lại Lỗ Túc cũng không nói chính mình muốn tấn công Giang Hoài, mà chính là hy vọng Lưu bị có thể đem Giang Hạ cho trả lại. Cái này không cần hỏi Lưu bị, Pháp Chính trực tiếp liền cho phủ quyết. Giang Hạ vị trí quá trọng yếu, nếu không có Giang Hạ, Giang Đông binh mã vô thanh vô tức công tới, một lần nữa đánh lén, chúng ta kia cái gì ngăn trở? Lần trước may mắn thành công, nhưng không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể ngăn trở a. Cái này thật không có thương lượng. Pháp Chính cũng biết, đây nhất định không phải Giang Đông cuối cùng yêu cầu. Nếu thật nhất định phải Giang Hạ không thể, đó căn bản không có cách nào đàm luận. Tuy nhiên lần thứ nhất đàm phán, song phương cũng không có liền phải đem sự tình sau cùng đánh nhịp xác định. Càng nhiều, vẫn là thăm dò một chút đối phương ý. Người thông minh ở giữa, rất nói nhiều không cần điểm quá lộ, chạm đến là thôi, đối phương năng lượng minh bạch tự nhiên là tốt, nếu không thể minh bạch, nói rõ đối phương cũng không thích hợp làm công việc này. Tôn Quyền hoặc là Lưu bị sớm một chút thay người tới đi. Cái này hiệp thứ nhất vô hình đọ sức, trên cơ bản Lỗ Túc cùng Pháp Chính có thể xác định đối phương bản sự cùng Lưu bị cùng Tôn Quyền. Song phương đối với sự tình lần này thái độ, đón lấy vấn đề chính là báo biết riêng phần mình chúa công. Lần sau tới đàm phán lời nói, cũng là mang theo song phương thành ý chân chính bắt đầu vì là lợi ích đàm phán. Hiếu Trực không còn ở vài ngày. Đàm phán kết thúc, Lỗ Túc ở Ngọa Cầm nâng đỡ, đem Pháp Chính đưa ra đến. Sắp chia tay thời khắc, đối Pháp Chính cười nói, cái này Giang Đông cùng thuộc địa có khác biệt. Hiếu Trực có thể cỡ nào nấn ná mấy ngày. Không, Pháp Chính nhìn xem Lỗ Túc khom người thân thể, chần chờ một lát sau nói, Tử Kính tiên sinh thân thể, tuy nhiên phân thuộc thù địch, nhưng Lỗ Túc thật sự là một cái để cho người ta rất khó chán ghét nhân vật. Nhìn xem Lỗ Túc bộ dáng, Pháp Chính có chút không đành lòng nói, thật lâu, không có gì đáng ngại. Lỗ Túc ào ào cười nói, này đang liền trước tiên cáo từ. Pháp Chính đối Lỗ Túc khom người nói, cực kỳ hộ tống Hiếu Trực. Lỗ Túc nhìn xem tên kia tướng lĩnh nói, ấy, Pháp Chính ở đâu? Tướng lĩnh mời mọc, leo lên tàu thuyền, thuyền nhỏ nhanh chóng lái ra. Lỗ Túc yên lặng nhìn xem Pháp Chính bóng thuyền biến mất trong tầm mắt, có chút đắng chát lắc lắc đầu nói, Lưu bị dưới trướng. quả nhiên là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp a. Trước tiên có Gia Cát Lượng, Bàng Thống, bây giờ lại có Pháp Chính, Giang Đông tại nhân tài phương hướng, như thế nào giống như Lưu bị chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.